Chương 1271, Thiên Vương. 1271 Bát Giai Vương Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương thấy rõ ràng người tới sau đó, trái tim của các nàng điên cuồng run rẩy. Người tới lại là một tôn Bát Giai Vương mà cái Tiên Vương kia bất quá là trung vị giả cảnh giới Tá Đạo Tiên Vương. Vậy mà tại ôm cái kia Bát Giai Vương cùng thân Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương hai người đều có một loại chơ ý đờ tờ quay cụ ô nờ dê cảm giác. Tiểu Bạch kiểm trai lơ Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương hai mặt nhìn nhau. Khó trách tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, không đem ra cờ đấu trường để ở trong mắt, dám ở chỗ này lập xuống tiên lâu hắn lại là một tôn Bát Giai Vương tiểu tình nhân khó trách. Khó trách cái kia quốc sắc thiên hương khuynh thành vương hay là hoàn bích chi thân, trước mắt cái này Bát Giai Vương dung nhan, so với khuynh thành vương vợ ơ y ma cũng không kém bao nhiêu. Khanh ngữ tới, nhường lục vân hồn khiên ngộng nhiễu người kia, rốt cục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ phút này, lục vân cũng căn bản liền không cách nào ức chế dòng suy nghĩ của mình, hắn cu nở dê mặc kệ Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương ở chỗ này, ôm chặt lấy khanh ngữ liền hôn tới. Tiểu hồ ly lặng lặng ngồi ở một bên, yên lặng nhìn xem Lục Vân cùng khanh ngữ. Trên mặt của nàng đồng thời không có cái gì ghen ghét hoặc là bất mãn, trong mắt của nàng Lục Vân cùng khanh ngữ lúc đầu liền hẳn là dạng này thậm chí, đã từng một lần, Lục Vân tâm lý cu nở dê cho tới bây giờ đều chưa từng có tiểu hồ ly. Chỉ là tiểu hồ ly chính mình vì chính mình tranh thủ, đưa nàng hồn lực hóa thân đưa đến Lục Vân quá khứ thân, phát sinh vô số lần sự tình, mới khiến cho thân ảnh của mình. Thời gian dần trôi qua chen vào Lục Vân tâm lý. Hiện tại tiểu hồ ly cũng không có cái gì thất lạc hoặc là không cam lòng, nàng có thế hầu ở Lục Vân bên người, đã cảm thấy 10 phần may mắn. Qua không biết bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Lúc đầu trên mặt của khanh ngữ còn mang theo một vòng trào phúng, nhưng là bây giờ lại đều bị cái kia ửng đỏ thẹn thùng thay thế. Người nơi này còn có người khác nhìn xem đâu. Khanh ngữ nũng nịu bình thường nói. Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương thình lình run rẩy một chút, tôn này Bát Giai Vương vậy mà tại Tiên Vương trong ngực nũng nịu cái này cũng không giống như là Tiên Vương ăn bám dấu hiệu. Kim lòng không được, hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, toàn bộ làm như cái gì cũng không thấy. Ngươi nhìn, bọn chúng đã nhập định. Lục Vân ho khan một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng tiểu hồ ly sinh một cái nho nhỏ hồ ly. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà không có đem nàng ăn khanh ngữ giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu hồ ly đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là một cái làm sai chuyện hài tử một dạng, có chút cục xúc bất an. Khanh ngữ thì là lanh lợi chạy đến tiểu hồ ly trước mặt, cùng nàng liễu diễu trò chuyện. Khúc Lục Vân đi vào Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương trước mặt, cười nói, để ta giới thiệu một chút, nàng là đạo lữ của ta, vô vọng thiên chi chủ. Thiên Vương. Khanh ngữ xoay người lại, tự giới thiệu mình. Vô vọng thiên chi chủ Thiên Vương Diệu Thanh Vương cùng Diệu Tâm Vương đột nhiên đánh run một cái. Đến giờ khắc này, các nàng mới hiểu được Lục Vân phía sau thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu thập đại ác nhân cốc một trong vô vọng thiên đừng nói là chỉ là một góc đấu trường. Liền xem như toàn bộ đại thiên thành, toàn bộ đại thiên vực, vô vọng thiên đều có thể đem hắn san thành bình địa đại thiên vực cùng đại thiên thành mặc dù cường đại. Đó là bởi vì bọn chúng chiếm đại thiên vực phía bắc, vô. Thận thiên nhai ánh sáng, mà vô vọng thiên, thì là vô tận thiên nhai chúa tể. Cùng vô tận thiên nhai so sánh, đại thiên vực thật sự là quá tầm thường, nơi đó mới là trong hồng nông, cường giả chân chính hải dương đối với lục giai phía dưới vương giả mà nói, vô tận thiên nhai căn bản chính là cấm địa sinh mệnh. Càng làm cho các nàng hơn cảm thấy hoảng sợ là, trước mắt thiếu nữ này, cái này tràn đầy linh tính, nhìn như người vật vô hại thiếu nữ, lại là vô vọng thiên chi chủ. Phong hào thiên vương chúng ta, trong nhà của chúng ta còn có chuyện, liền cáo từ trước trong lúc nói chuyện, Diệu Thanh Vương kéo lên một cái Diệu Tâm Vương, hai người xám xịt chạy chôn nở cái kia trước đó chúng ta nói tới chuyện hợp tác Lục Vân vẫn không quên hô một tiếng. Nếu tiên vương không muốn, chúng ta cũng liền không bắt buộc rồi hai người đã bay vượt qua chạy chôn nở phá vỡ số đào hoa của ngươi, có phải hay không có chút không cam tâm khanh ngữ nhìn xem Lục Vân, cười hì hì nói. Nào có cái gì không cam tâm? Nếu là ngươi không đến, hôm nay ta chỉ sợ cũng muốn bị các nàng ăn xong lau sạch rồi. Lục Vân cười khổ nói. Đem ngươi ăn xong lau sạch thế nào cảm giác hay là ngươi chiếm tiện nghi tiểu hồ ly nói lầm bầm. Lục Vân trên trán tràn đầy hát tuyến. Khanh ngữ che miệng cười khẽ. Tiểu ngữ, ngươi rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng ngươi gặp phiền toái gì đâu. Lục Vân nhìn xem khanh ngữ, sắc mặt tràn đầy nhẹ nhõm. Đi vào hồng ngông sau đó. Lục Vân lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ tâm hồn tất cả áp lực toàn bộ đều không cánh mà bay. Ta xác thực gặp được phiền toái. Khanh Ngữ thần sắc có chút nhất biến, sau đó nàng nói ra, ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi, ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành, sau đó phong vương, mới có thể giúp ta phiền toái gì. Lục Vân vội vàng hỏi no y liên quan tới tiên giới. Khanh Ngữ hít sâu một hơi, Tử Lăng đem ta đưa đến Hồng Ngông, thay nàng trưởng quản Vô Vọng Thiên, cũng không phải là nàng tùy ý mà làm mà là để cho ta từ Hồng Ngông tới tay, thủ hộ tiên giới hiện tại, Hồng Ngông bên trong các đại cự. Đầu, những cái kia cường đại cửu giai vương, đều từ hư không lấy tay, muốn thừa dịp tiên giới nhỏ yếu thời điểm, trực tiếp luyện hóa tiên giới bao quát Vô Vọng Thiên ở bên trong thập đại ác nhân quốc, thì là đang liều mạng ngăn cản bọn hắn cũng là bởi vì đây. Thập đại ác nhân cốc mới bị bọn hắn định nghĩa vì ác nhân cốc. Khanh Ngữ ngữ khí nghiêm túc dị thường. Từ hư không trực tiếp luyện hóa tiên giới. Lục Vân giật mình kêu lên. Đu NG, trực tiếp luyện hóa tiên giới thời không. Khanh Ngữ có chút gật đầu. Hiện tại, thập đại ác nhân cốc đang cùng những cái kia cửu giai vương lực lượng ở trong hư không triển khai đại chiến. Hiện tại, ta không thể bại lộ cùng quan hệ của ngươi, không phải vậy cửu giai vương nhất định sẽ ra tay đối phó ngươi. Cái kia vừa rồi rời đi Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương. Lục Vân tâm lý máy động, hắn cu nở dê ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, khó trách Khanh Ngữ một mực không tìm đến mình, căn bản chính là sợ hãi cho hắn gây tai họa dẫn họa. Hiện tại, tiên lâu náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, Vô Vọng Thiên người qua đây điều tra một cái cũng là thiên kinh địa nghĩa. Người yên tâm là được rồi, ta đã xóa đi hai người kia ký ức, các nàng sau khi rời khỏi, liền không nhớ nổi chuyện nơi đây rồi. Khanh Ngữ tự tin cười một tiếng. Nàng hiện tại là bát giai vương, là cao đẳng vương giả. Đối phó hai cái chỉ là lục giai vương, chính là phất phất tay công phu thôi. Tiểu Ngữ, không nhìn ra, ngươi vừa ơ y ma vừa phong vương chính là bát giai. Lục Vân nhìn xem giờ phút này Khanh Ngữ tu vi, không khỏi cười nói. Không, ta vừa mới phong vương thời điểm, là cửu giai vương. Khanh Ngữ lắc đầu, sắc mặt của nàng ở giữa vẫn như cũ nghiêm túc, sau đó. Ta tự hủy một đạo đạo tác, từ cửu giai vương thối lui đến bát giai vương. Cái gì? Lục Vân khẽ giật mình. Người phong vương thời điểm, cu nở dê tất nhiên là cửu giai vương nhưng là trực tiếp trở thành cửu giai vương, sẽ gặp phải một loại không biết đả kích, không bị phương này hồng mông thế giới tán thành. Cho nên, ngươi cũng phải tự hủy một đạo đạo tác, thối lui đến bát giai vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.